ta có thể phục chế thiên phú. Chương 302, hai nữ tìm minh hữu. Canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần cấp phòng ngự thiên phú tăng thêm ngũ hành chuyển hóa thiên phú bên trong thần cấp thiết giáp thiên phú, lại tăng thêm áo nghĩa cấp kim cương cốt thiên phú ta phòng ngự năng lực đơn giản tăng mạnh, bất quá kim cương cốt thiên phú dù sao không phải là thuần túy phòng ngự thiên phú, lại tăng thêm ta tu vi thấp một chút cùng cự năng đế phòng ngự so sánh, cũng vẻn vẹn chỉ là sánh ngang thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tối đạo, nếu là hắn xa siêu việt hơn xa cự năng đế phòng ngự, như thế hắn sức chiến đấu mới có thể gia tăng thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng từ phòng ngự thiên phú nhìn lại, hắn rất khó tiếp tục tăng lên. Nhưng lại có thể từ phương diện khác tăng lên phòng ngự năng lực tỉ như nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc nguyên lực phòng ngự bí kỹ 10 phần hiếm thấy, tức chính là phổ thông nguyên lực phòng ngự bí kỹ cũng 10 phần đắt đỏ, mà Diệp Thiên căn bản chướng mắt phổ thông nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Có thể mà những cái kia đỉnh tiêm nguyên lực phòng ngự bí kỹ, hắn hiện tại lại không lấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, về sau có cơ hội, lại là một môn đỉnh tiêm phòng ngự bí kỹ a, Diệp Thiên nghĩ thầm đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt hắn lại bắt đầu bế quan tiềm tu. Tần Phong đại thành, phủ thành chủ, một chỗ hương các bên trong. Liễu Thanh Y tới gặp Tần Tử Huyên, hai người hàn huyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Y, người rất ít đến ta nơi này, mỗi lần đều là ta đi tìm ngươi, ngươi lần này đến có phải hay không có cái đại sự gì? Tần Tử Huyên hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Thanh Y có chút xấu hổ đạo, là dạng này, ta không phải không tiền sao? Lại không muốn cùng gia gia thỏa hiệp cho nên muốn tìm điểm kiếm tiền đường đi. Người cũng biết rõ, lừa món tiền nhỏ đường đi rất nhiều, nhưng ta cần thật sao một chút tiền, cho nên ta tìm hồi lâu, rốt cục tìm được một cái thích hợp đường đi. Một ngày cái này một đơn làm thành ta tối thiểu có thể lừa một ức trở lên. 10 ức, cái gì phương pháp kiếm tiền tự thoáng cái có thể lừa 10 ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Tử Huyên kinh ngạc, nàng cũng có chút động lòng, nàng mới tổn thất 10 ức xài hết bản thân tích xúc không nói, còn tìm bản thân mấy cái biểu tỉ mượn không ít tiền, đang buồn giàu đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói qua Hắc Kim Kỳ Lân Thú sao? Liễu Thanh Y hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Kim Kỳ Lân Thú, cái kia cầm giữ có không gian thiên phú Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Tần Tử Huyên kinh ngạc, loại này hung thú giới 10 phần nổi danh, không những cầm giữ có không gian thiên phú, mà lại còn cầm giữ có thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú, hành động giống như một đạo hắc quang xuyên qua hư không, 10 phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không gian thiên phú tăng thêm thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú, nhường Hắc Kim Kỳ Lân Thú tại hung thú bên trong 10 phần kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng thêm mấu chốt là, Hắc Kim Kỳ Lân Thú huyết mạch thiên phú cũng rất cao, cơ bản đều là hy nhật cấp huyết mạch thiên phú, một khi trở thành thần cấp hung thú, cái kia Hắc Kim Kỳ Lân Thú thực lực liền vô cùng kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Hắc Kim Kỳ Lân Thú phi hành thời điểm, 10 phần ổn định, sẽ không bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn đến thân thể sóc này, mà cái này đặc tính để nó trở thành tốt nhất tòa kỵ một trong. Rất nhiều chân thần đều rất nghĩ có một đầu Hắc Kim Kỳ Lân Thú tòa kỵ, nhưng Hắc Kim Kỳ Lân Thú quá hiếm hoi, rất khó bắt lấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, Liễu Thanh Y 10 phần khẳng định đạo. Ta biết được một đầu Hắc Kim Kỳ Lân Thú ở tại, nếu là chúng ta bắt được đầu này Hắc Kim Kỳ Lân Thú, bán cho hai nhà chúng ta bất luận cái gì một cái chân thần, bán mấy 1 tỷ tinh điểm có lẽ 10 phần nhẹ nhõm a, ngươi xác định chúng ta có thể săn bắt Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Tử Huyên nghi vấn đạo. Yên tâm, đó là một đầu đế cấp Hắc Kim Kỳ Lân Thú, không phải thần cấp, nếu là thần cấp Hắc Kim Kỳ Lân Thú, bán mấy trăm ức tinh điểm đều không khoa trương. Căn cứ tình báo ta, đầu kia đế cấp Hắc Kim Kỳ Lân Thú thực lực đại khái tại cửu tinh đế cấp dạng này. Đương nhiên, cầm giữ có không gian thiên phú cùng thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú Hắc Kim Kỳ Lân Thú chúng ta không có cách nào săn bắt nhưng lại có thể tìm minh hữu a, Liễu Thanh Y nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm minh hữu, tìm ai, nếu là tìm một tên cường đại thần cấp chỗ tốt đoán chừng đều bị đối phương đào đi a, Tần Tử Huyên nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta không tìm thần cấp tìm đế cấp minh hữu. Liễu Thanh Y đạo, D cấp, Hắc Kim Kỳ Lân Thú không gian thiên phú cơ bản đều là áo nghĩa cấp bậc, đối mặt dạng này Hắc Kim Kỳ Lân Thú, đồng dạng cựu tinh đế cấp căn bản vô dụng, khắc chế không được đối phương không gian áo nghĩa, như thế nào săn bắt nó. Tần Tử Huyên bất đắc dĩ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Thanh Y cười đạo, người đã quên, có một vị đế cấp nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, có thể cùng Hắc Kim Kỳ Lân Thú không gian thiên phú hơi nhỏ bé chống lại một chút, lại tăng thêm người ta át chủ bài, hẳn có thể săn bắt đầu kia Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Ngươi là nói, Tần Tử Huyên nghĩ tới một cái đáng giận đế cấp, Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi muốn tìm Vạn Pháp Thiên Đế hợp tác, hay sao, hắn có thể lừa thảm rồi ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi nếu là không nguyện ý ta tìm người khác, Liễu Thanh Y nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng, Tần Tử Huyên liền vội vàng kéo Liễu Thanh Y, Thanh Y ta đùa giỡn một chút tìm hắn a, nhưng hắn có thể đồng ý sao? Yên tâm, hắn biết đồng ý ta có biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh Y tràn đầy tự tin, Thanh Y, đầu kia Hắc Kim Kỳ Lân Thú đến cùng ở nơi nào? Tần Tử Huyên hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Vạn Cổ Thâm Nguyên. Liễu Thanh Y đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, ở nơi nào, người lá gan cũng quá lớn a. Tần Tử Huyên chừng lớn hai con ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Cổ Thâm Nguyên cũng không phải bình thường địa phương, nghe nói là thời kỳ viễn cổ một vị đại năng trên ngân vũ tinh chém đi ra một đạo liệt phùng, kéo dài đại địa chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi qua vô số tuế nguyệt sau đó, Vạn Cổ Thâm Nguyên đã trải qua trở thành hung thú nhạc viên. Có lẽ là quy tắc phát sinh biến hóa, Vạn Cổ Thâm Nguyên quy tắc 10 phần bài xích thần cấp tiến vào Vạn Cổ Thâm Nguyên mà nói thực lực sẽ tổn hao nhiều, lại dễ dàng bị Vạn Cổ Thâm Nguyên thần cấp đám hung thú phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính bởi vì như thế, thần cấp trở lên cường giả căn bản không dám vào Vạn Cổ Thâm Nguyên. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Vũ Tinh có thể quét ngang Vạn Cổ Thâm Nguyên cường đại tồn tại có thể không ít nhưng không có diệt đi Vạn Cổ Thâm Nguyên, bởi vì Vạn Cổ Thâm Nguyên đối với đế cấp cường giả đến nói cũng đúng một chỗ không sai lịch luyện chi địa. Vạn Cổ Thâm Nguyên bên trong dựng dục ra không ít đồ tốt, rất nhiều đế cấp sẽ mạo hiểm tiến vào Vạn Cổ Thâm Nguyên tìm kiếm cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng chân chính có thể sống đi ra đế cấp cũng rất ít, đại bộ phận đều vẫn lạc tại Vạn Cổ Thâm Nguyên. Tần Tử Huyên chưa từng vào Vạn Cổ Thâm Nguyên, cho nên đối Vạn Cổ Thâm Nguyên có chút e ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta không thâm nhập Vạn Cổ Thâm Nguyên, chỉ ở ngoại vi hoạt động. Cái kia Hắc Kim Kỳ Lân Thú bởi vì thân ở đối Vạn Cổ Thâm Nguyên, đế cấp rất khó bắt được nó, nếu là điều động đại lượng đế cấp mà nói, lại sẽ gây nên cường đại thần cấp hung thú chú ý, tốt nhất 3-4 đế cấp hành động như thế mới an toàn nhất. Tin tức này là ta từ gia tộc một vị trưởng bối trong miệng biết được, trước mắt còn không có những người khác biết được. Liễu Thanh Y đạo, Tần Tử Huyên trầm tư một hồi, mở miệng đạo, tốt, ta đồng ý, dù sao chúng ta đều có thủ đoạn bảo mệnh, mạng sống cơ hội rất lớn, một đầu Hắc Kim Kỳ Lân Thú, đáng giá chúng ta mạo hiểm. Chúng ta cũng tổng không thể một mực dựa vào 163 gia tộc A cũng được bản thân kiếm tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uy, vậy chúng ta liền đi tìm Vạn Pháp Thiên Đế a, Liễu Thanh Y thúc giục đạo. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Tử Huyên gật đầu ứng đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chỗ ở các nàng đã sớm biết được, lấy các nàng tại Tần Phong Đại Thành địa phương, một vị đế cấp chỗ ở nhẹ nhõm liền có thể tra lấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ chốc lát sau, các nàng liền đi tới Diệp Thiên bên ngoài biệt thự. Vạn Pháp Thiên Đế, người có nhà không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Tử Huyên thanh âm truyền vào tiến đến, Diệp Thiên ở vào bế quan trạng thái, mở ra cách âm trận pháp, mặc dù nghe không được Tần Tử Huyên thanh âm, nhưng cảm ứng trận pháp lại nhắc nhở Diệp Thiên bên ngoài có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn triệt bỏ cách âm trận pháp cùng cái khác trận pháp, thần thức dò xét đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Tử Huyên, Liễu Thanh Y, hai người bọn họ sao lại tới đây? Chẳng lẽ là tìm ta tính sổ sách, Diệp Thiên vô ý thức đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, hắn rất nhanh dao động lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ trên người hai người không có phát giác ác ý đến, ngược lại có từng tia thiện ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng, hai nữ không phải đến tìm phiền toái, huống hồ hắn cùng giữa các nàng cũng không mâu thuẫn gì, chỉ là nhường đánh bại hai người bọn họ, nhường các nàng thua tiền mà thôi. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn tổng không thể cố ý nhận thua đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào đi, Diệp Thiên thanh âm truyền ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại môn mở ra, Tần Tử Huyên cùng Liễu Thanh Y hai nữ đi vào Diệp Thiên biệt thự. Đại tượng bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cùng hai nữ ngồi xuống, các ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên trực tiếp hỏi đạo, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.